Thiên sư chấp vị phần 2, quyển 6 chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trò chuyện đôi câu, Phùng Bình Thành đưa Phó Nguyệt Kỳ đến chỗ những người khách chào hỏi, Phùng Tình Tình không đi mà im lặng cùng Niếp Hành Phong đứng trong góc phòng, Niếp Hành Phong hỏi. Em không cần chào hỏi quan khách à, để ba em và Nguyệt Kỳ đối phó là được rồi, em lén ở lại chúc mừng anh và Trương. Huyền đó, Phùng Tình Tình lém lỉnh nháy mắt với anh mấy cái, em thấy các anh đeo. Nhẫn rồi nha, anh Hành Phong, động tác lần này của anh nhanh thật đó. Lần này, Niếp Hành Phong nhíu mày nhìn cô, không có gì, tự cảm thấy mình nói lỡ lời, Phùng Tình Tình lấy một ly rượu vang từ. Một người phục vụ, lấy việc mời rượu để lấp liếm. Niếp Hành Phong cũng không để ý, suy cho cùng anh cũng có một vấn đề muốn hỏi. Phùng Tình Tình, em và Phó Nguyệt Kỳ làm thế nào quen biết nhau? Ông nội không nói cho anh biết à, miệng ông nội kín thật. Phùng Tình Tình cưới nói. Là do lần trước em với ông nội đi Thái Lan thì gặp nhau. Bọn em giữa đường bị bể, bánh xe, vừa đúng lúc Nguyệt Kỳ đi qua, giúp bọn em, anh ấy nói tiếng Thái rất khá. Còn chỉ đường cho bọn em nữa, sau đó từ từ thân quen. Tình Tình nói không sai, ý tứ của ông nội có hơi kín kẽ, bất quá nếu nói vậy, bọn họ quen nhau âu cũng là cái duyên, tuy rằng mới biết nhau có nửa năm đã đính hôn có vẻ. Hơi gấp gấp nhưng so với mình và Trương Huyền gặp nhau chưa bao lâu đã về một. Nhà, Niếp Hành Phong cảm thấy mình không có tư cách nói người ta. Xin lỗi anh Hành Phong, bọn em gặp gỡ quen biết nhau mà không nói cho anh biết đã. Vậy còn đính hôn bất ngờ như thế? Niếp Hành Phong đổ mồ hôi, từ sau khi anh biết Trương Huyền, cuộc sống căn bản. Đều lấy Trương Huyền làm trung tâm mà quay quanh cậu, rất ít khi liên lạc với Phùng. Tình Tình, anh đương nhiên sẽ không trách Phùng Tình Tình không nói chuyện này cho. Mình nghe, mà đơn thuần là lo lắng cho cô, dù sao Phùng Tình Tình thân thiết với anh. Như em gái ruột vậy, em thích anh ta sao? Xem tiến triển của bọn họ, Niếp Hành Phong nghĩ đúng là đủ vi. Diệu, Phùng Tình Tình nhún vai, không ghét bất quá chưa đến mức không phải anh ta thì. Không được, chỉ vậy thôi, đúng vậy, anh ta vẫn luôn theo đuổi em, người không tệ, ra thế cũng không tồi cho. Nên hẹn hò thôi, Phó Nguyệt Kỳ tính tình ôn hòa, có thể bao dung rất nhiều tính xấu của cô cho nên lúc. Qua lại với Phùng Tình Tình không hề xảy ra mâu thuẫn, vốn có dự định qua lại đến khi tốt nghiệp xong mới lo chuyện mai sau nhưng trước đó Phó Nguyệt Kỳ lại đột nhiên đưa ra đề nghị kết hôn, phụ huynh hai nhà cũng không phản đối, chỉ có Phùng Tình. Tình nghĩ vậy là quá gấp gáp, cân nhắc hết lần này đến lần khác vẫn là lấy lý do xem. Học hành bài vở làm trọng đổi từ kết hôn thành đính hôn, nhất là vì định suy tính lại một chút nữa, hai là nghĩ thấy chuyện này quá đột ngột đem cuộc đời sau này của mình. Giao vào tay một người đàn ông chỉ mới quen biết nửa năm cô có chút không an lòng. Niếp Hành Phong nhíu mi, nghĩ cuộc đính hôn này quả thật không phải là một quyết. Định hay ho, tính Phùng Tình Tình anh rất rõ, nếu quả thật thích một người, học hành bài vở gì đó. Căn bản không thành vấn đề, thế là nói. Chung thân đại sự, phải suy nghĩ cho kỹ. Càng, Phùng Tình Tình nhìn Niếp Hành Phong, lát sau mới nói. Anh Hành Phong, anh là, người đầu tiên cho em suy xét kỹ càng đó. Bà Phó mất sớm, cha của Phó Nguyệt Kỳ thấy con trai đã quá 30, đương nhiên hy. Vọng hôn sự càng nhanh càng tốt, Phùng Bình Thành cũng mong con gái kết hôn sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một chút không nghe con cái giãi bày nỗi lòng, Phùng Tình Tình vốn là rất buồn rầu vì. Chuyện đính hôn, bây giờ nghe Niếp Hành Phong nói tâm tình đã khá lên nhiều. Thật ra em cũng đã suy nghĩ chuyện này rất lâu, bà đã lớn tuổi rồi, em không muốn ông bận. Tâm về mình, hơn nữa con người Nguyệt Kỳ cũng không tồi, tình cảm có thể từ từ bồi. Dưỡng mà trên đời có rất nhiều chuyện không phải mình muốn thế nào thì nó sẽ thế. Ấy, người ta không thể chỉ sống vì chính mình nhưng cũng không thể hoàn toàn sống vì người khác, Niếp Hành Phong rất nghiêm túc nói. Phùng Tình Tình lại cười. Nào có đơn giản như anh nói, như là việc em hy vọng bạn. Trai là thanh mai trúc mã của mình, là người đàn ông mà em ngưỡng mộ thế nhưng lực. Bất tòng tâm, bởi vì em chưa từng theo kịp anh ấy, mãi đến khi em vào đại học lúc. Nghĩ rằng mình có hy vọng thì người đó lại đi Italia, vừa đi 2 năm, chờ đến khi người đó trở về thì bên cạnh đã có người khác. Niếp Hành Phong kinh ngạc nhìn Phùng Tình Tình, anh tuy rằng cùng Tình Tình lớn lên, từ nhỏ, nhưng với anh Phùng Tình Tình chỉ như em gái thôi, anh thậm chí từng cho. Rằng Phùng Tình Tình rất xứng đôi với Niếp Duệ Đình, đến tận bây giờ cũng không biết. Phùng Tình Tình ôm tâm tư như vậy với anh, bởi quá sức giật mình, mấy câu sau. Phùng Tình Tình nói gì anh cũng quên sạch. Phùng Tình Tình thoát cái cười rộ lên, được một mỹ nữ như em sùng bái từ nhỏ. Không được sao, anh mắc gì giật mình ghê thế. Không phải, anh chỉ là, thật ra em cũng có cân nhắc đến Nhiếp Duệ Đình đó. Giống như nhìn thấu suy nghĩ của Nhiếp Hành Phong, Phùng Tình Tình nói. Tuy rằng tên đó rất phong lưu, nhưng bụng dạ rất tốt, biết đảm đương những chuyện quan trọng. Anh xem này, đây chính là chỗ tốt của Thanh Mai Trúc Mã đó, yêu khuyết gì biết hết, bất quá tên kia lại không vui. Nhiếp Hành Phong nhìn theo hướng ngón tay của Phùng Tình Tình, liền thấy em trai ngốc nghếch của mình đang rất thích chí bám theo mấy phu nhân cao tuổi tán dóc anh. Vốn đang thấy kỳ quái Nhiếp Duệ Đình thế nào lại đổi tính không cưa mỹ nữ, nhưng lập tức liền phát hiện ra bên cạnh cậu có một người đàn ông vận áo đen, là Nhan Khai. Nhan Khai thật hiếm thấy dùng hình dáng con người xuất hiện, đồng thời có vẻ không để ý chút nào rằng hôm nay là tiệc mừng, trước sau như một đen từ đầu đến chân. Hơn nữa mái tóc dài đen tuyền kia tạo nên một bức tượng điêu khắc đẹp trai lạnh lùng. Nhiếp Hành Phong cười, có anh ta ở bên, em trai của anh quả thật không dám sáp lại gần mỹ nữ. Anh ho khan một chút lấp liếm, người đó là vệ sĩ của Nhiếp Duệ Đình. Thôi đi, vệ sĩ có thể khiến Nhiếp Duệ Đình nghe lời vậy sao? Em cũng không phải mới biết cậu ta ngày một ngày hai. Phùng Tình Tình cười nói, thật ra em rất tò mò, trước đây người yêu của cậu ta không phải hành nghề sát thủ chứ? Cả người toàn sát khí. Không phải đâu, nhưng so ra còn kinh khủng hơn sát thủ. Phùng Tình Tình nhún vai, anh thấy chưa, ý trung nhân của em toàn bị người khác hớt tay trên, cho nên chỉ có thể cố mà tìm một người khác. Nhưng mà nếu như anh Hành Phong đồng ý lời tỏ tình của em lập tức hủy đám cưới liền, giống như phim truyền hình lúc 8 giờ ý, có muốn thử một chút không? Nhiếp Hành Phong không cần suy nghĩ lập tức lắc đầu, nhưng sau khi nhìn thấy nụ cười danh mãnh trên mặt Phùng Tình Tình thì biết cô đang đùa thôi, mình thế mà lại bị một cô gái nhỏ đùa giỡn. Nha đầu này, anh rất bất đắc dĩ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phùng Tình Tình chuyển ánh mắt lên người Phó Nguyệt Kỳ đang cách đó không xa. Phó Nguyệt Kỳ đang tán gẫu cùng La Phong, bởi La Phong là người thiết kế nhẫn cưới cho bọn họ, còn là nhân vật nổi tiếng có địa vị xã hội, cho nên Phùng Bình Thành cũng mời anh ta. Hai người không biết đang nói chuyện gì, vẻ mặt Phó Nguyệt Kỳ nhìn qua không còn ôn hòa như bình thường, sống chung hơn nửa năm, Phùng Tình Tình có hiểu biết nhất định về Phó Nguyệt Kỳ, tính tình anh ta bình thản, rất ít khi lộ ra vẻ mặt căng thẳng như bây giờ. Tuy rằng thoạt nhìn rất có hương vị của đàn ông, nhưng Phùng Tình Tình cảm thấy mình không thích dù chỉ một chút cái hương vị đàn ông này. Đôi bên cách nhau không xa, Nhiếp Hành Phong nhìn thấy đôi mắt xanh của Phó Nguyệt Kỳ, giật mình, hỏi Phùng Tình Tình, mắt của Phó Tiên Sinh cũng là màu xanh nhạt à, đeo kính sát trong đó, nhưng mà khác xa mặt bằng chung của mấy loại bán đại trà trong thành phố, được chế tạo đặc biệt rất khó nhìn ra. Anh ta cận rất nặng, mang kính gọng và kính sát trong luân phiên nhau, gần đây lại say mê kính có màu, nhất là màu xanh nhạt, nhưng em nghĩ không màu tốt hơn cũng không được như đôi mắt xanh biếc trời sinh của Trương Huyền, còn có thể đổi màu tùy lúc, đó mới gọi là đẹp chứ. Nói đến Trương Huyền, Nhiếp Hành Phong lúc này mới nhớ tới tiểu thần côn đó không biết đã chạy đi đâu, nhìn xung quanh phát hiện ra cậu đang lựa đồ ăn cùng Hoắc Ly. Tay Hoắc Ly còn cầm một cái túi lớn, khỏi nói cũng biết đó là túi pháp thuật bảo bối lấy được từ chỗ nghệ, dùng ở chỗ này là quá phù hợp. Về phần Nhược Diệp, Nhiếp Hành Phong không thấy được anh, tính tình Nhược Diệp hướng nội, từ trước đến nay đã xảy ra nhiều trường hợp không thể thích ứng như thế. Nhiếp Hành Phong hơi không yên lòng, đang định đi tìm anh, chỉ thấy có một người bước đến chỗ Phó Nguyệt Kỳ và La Phong mỉm cười bắt chuyện, là Giovanni. Ba người, nói chuyện một lúc, Phó Nguyệt Kỳ bị Phùng Bình Thành gọi đi, chỉ còn lại Giovanni nói chuyện phiếm cùng La Phong, xem ra hai người đã sớm biết nhau. Giovanni rất nhanh cũng thấy được Nhiếp Hành Phong, sau khi mỉm cười gật đầu với cậu ta, Nhiếp Hành Phong nói với Phùng Tình Tình, anh đi đây một lúc. Nhiếp Hành Phong đi tới, ba người chào hỏi linh tinh, ánh mắt Giovanni chẳng biết vô tình hay cố ý lướt qua nhẫn trên tay Nhiếp Hành Phong nói. Nhiếp, sức quyến rũ của anh thật là ghê gớm, cô dâu mới chỉ lo tâm sự với anh mãi đến quên cả tiếp đãi khách khứa. Coi chừng sư phụ tôi ghen, tiểu thần côn sẽ không dễ dàng giận như vậy đâu, hơn nữa. Nhiếp Hành Phong rất bất đắc dĩ nghĩ, đối với Trương Huyền mà nói, hiện giờ sức hấp dẫn của mình e là còn chẳng bằng một con vịt quay. Cậu biết La Tiên Sinh sao? Anh tránh nặng tìm nhẹ hỏi, La Tiên Sinh từng thiết kế vài tác phẩm cho gia tộc Bóc ra. Trả lời không phải là Giovanni, mà là Ngao Kiếm, hắn chẳng biết từ lúc nào đã lướt đến bên cạnh mỉm cười gật đầu với mọi người. Lạc Dương không đến, đi theo Ngao Kiếm là Nêu, Nhiếp Hành Phong trò chuyện vài câu. Với hắn, hỏi, bác sĩ Lạc không tới sao? Cậu ấy không khỏe, ở nhà nghỉ ngơi rồi. Ánh mắt Ngao Kiếm đảo qua mọi người cuối. Cùng mới mỉm cười nói với Giovanni, chú trở về nhanh thật xem ra chú thích bên này. Lắm, tốt mà, Giovanni thờ ơ nói, chỗ nào kiếm được tiền là tôi thích hết, xem ra chú muốn tranh việc làm ăn bên này với anh. Anh không phải đang gián tiếp nói rằng anh sợ đấy chứ? Không, cưng à, từ, sợ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này không bao giờ xuất hiện trong từ điển của gia tộc Borgia. Chúng ta, hơn nữa từ trước đến giờ, tôi chẳng hề để trong lòng. Trái ngược với người gây sự là Giovanni, Ngao Kiếm có vẻ ung dung hơn nhiều. Nhiếp Hành Phong ngoảnh mặt làm ngơ, nhớ tới những việc trải qua ở Italia, đột nhiên cảm thấy đối với Ngao Kiếm mà nói, điều hắn muốn nhất không phải tiền, dã tâm của hắn đặt ở chỗ lớn hơn nhiều kia. Cảm giác được sự dương cung bạt kiếm từ cuộc trò chuyện của hai anh em họ này, là Phong kiếm cớ rời đi, Ngao Kiếm nói với Nhiếp Hành Phong. Tôi vẫn chưa cảm ơn cậu, đã chăm sóc Giovanni, tôi có hân hạnh được mời cậu ăn tối vào một ngày không xa. Không, không cần cảm ơn, đó là việc chúng tôi phải làm. Nhiếp Hành Phong thản nhiên nói, Trương Huyền làm thiên sư vẫn có đạo đức nghề nghiệp, nhận tiền rồi, cậu ấy đương nhiên sẽ cố gắng làm tốt, xem ra các cậu sống không tồi. Mắt bạc của Ngao Kiếm xẹt qua chiếc nhẫn của Nhiếp Hành Phong, khóe môi hơi nhếch lên, dưới ánh đèn, tạo cho Nhiếp Hành Phong một loại ảo giác quỷ, bất quá có câu nói vui quá hóa buồn, Hành Phong, tôi thấy sắc mặt cậu không tốt lắm, phải cẩn thận nha. Ngao Kiếm bỏ lại một câu ý tứ hàm xúc không rõ là gì rồi xoay người rời đi, hai chữ cẩn thận, này lại khuấy đảo tâm sự của Nhiếp Hành Phong, anh đương nhiên không cho rằng tin nhắn đó là của Ngao Kiếm gửi cho anh, nhưng anh không tự chủ được nó gợi cho anh một loại liên tưởng rằng chúng có nét mơ hồ giống nhau. Nhiếp anh giống như có tâm sự. Giovanni dò hỏi, ở bên cạnh cười tùm tìm hỏi. Không, biết có phải là chứng sợ hãi trước khi cưới hay không? Nhiếp Hành Phong trừng mắt liếc cậu ta. Tôi không nghĩ cậu sẽ đến. Giovanni nhún vai, rút ra một điếu xì gà chậm rãi vừa hút vừa nói. Đêm nay những người đến dự tiệc đều là tai to mặt lớn, tôi phải tạo dựng chỗ đứng ở đây, đương nhiên. Muốn tận dụng cơ hội này tạo quan hệ tốt với tất cả mọi người. So với mấy tháng trước, Giovanni bây giờ có thêm một phần chín chắn, nhiệt tình hăm. Hở khéo léo ẩn sau sự lãnh tĩnh, gương mặt hơi gầy, xem ra con đường này cũng chẳng dễ đi, Nhiếp Hành Phong nói. Đừng liều mạng quá, làm ăn thì từ từ mà tiến. Tôi biết Nhiếp quan tâm tôi nhất mà. Giovanni nở nụ cười, cái tay làm càn đưa lên gò má của Nhiếp Hành Phong, Nhiếp Hành Phong mặt tối sầm, đúng lúc tránh khỏi, nói. Cái mạng này của cậu là do Trương Huyền cứu, tôi chỉ là không muốn để cậu ấy uổng phí một phen khổ cực. Giovanni bình tĩnh lại, hút xì gà, lát sau hỏi. Nếu không có anh, sư phụ có cứu tôi? Không, không, Giovanni khôi phục lại nụ cười. Cho nên mới nói thật là người cứu tôi chính là anh. Anh nghĩ ra muốn tôi báo đáp thế nào chưa? Tùy ý ra điều kiện gì cũng được. Nhiếp Hành Phong nhìn Giovanni, anh thật cũng chả hiểu nổi con người Giovanni cũng. Không biết trong lời cậu ta nói có bao nhiêu là thật lòng, có thể là một câu cũng không. Phải, bởi vì trên khuôn mặt tươi cười đó không thể thấy được một chút tình cảm. Giovanni và Ngao Kiếm không hổ là anh em họ, mỗi bước đi đều tiềm ẩn toan tính, về. Phần rốt cuộc là toan tính gì thì chỉ có bọn họ mới biết được. Quả nhiên, khuôn mặt tươi cười của Giovanni rất nhanh đã hạ xuống, sắp đến gần hơn. Thì thầm hỏi, anh quen Phó Nguyệt Kỳ sao? Nhiếp Hành Phong lắc đầu. Sao vậy, người này cho tôi một cảm giác rất kỳ quái, thật ra nhiều hơn nữa chính là chán ghét, thậm chí cảm giác khi đứng cạnh anh ta giống như một gánh nặng rất lớn, nhất là đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt xanh đó, bên trong tỏa ra tia sáng khiến cậu ta theo bản năng lảng tránh, nhưng đến cùng thì đang sợ cái gì cậu ta cũng không giải thích được. Vậy tránh xa anh ta một chút, Nhiếp Hành Phong suy nghĩ một hồi, lại hỏi. Hôm nay đi, dự tiệc cậu không đưa vệ sĩ theo à, dự tiệc cưới mà mang theo vệ sĩ thực sự không hay, nhưng mà bên cạnh tôi còn có một người lợi hại hơn cả vệ sĩ. Giovanni ngó nghiêng, không thấy được Ngụy Chính Nghĩa nhưng có một cảm giác rằng Ngụy Chính Nghĩa đang đứng ở một nơi nào đó nhìn mình, đây là sự ăn ý của sư. Huynh đệ sinh ra từ quá trình rèn giũa trường kỳ, hai người ở nơi công cộng tuyệt đối y hệt như người xa lạ, nhất là bởi vì lập trường. Không giống nhau, một điều nữa là không hề hé lộ ra cơ hội cho đối thủ chớp được thế. Nhưng Ngụy Chính Nghĩa tuyệt đối sẽ bảo vệ cậu ta, vị thanh tra mới nhận chức này so với những vệ sĩ kia đáng tin hơn nhiều. Niếp Hành Phong không biết có phải mình bị ảo giác hay không, lúc Giovanni nói ra. Những lời này, ánh mắt dịu xuống, không có vẻ chống đối và bất cần như bình thường. Sư phụ đâu, cậu ấy được săn đón dữ lắm, Niếp anh phải coi chừng nha. Đề tài của Giovanni xoay chuyển quá nhanh, Niếp Hành Phong rất muốn quy kết cho. Nguyên nhân rằng vì cậu ta vẫn chưa hoàn toàn thấu hiểu được quy luật của tiếng Trung, nhưng mà ngữ điệu mang theo chút lẳng lơ của phong cách nước ngoài thành công. Tác động đến anh, Niếp Hành Phong theo bản năng quay đầu nhìn, chỉ thấy Trương Huyền đang cào cấu cái bàn để bánh ngọt, vừa ăn vừa tán dóc với một vị mỹ nữ thấy. Niếp Hành Phong chú ý tới mình, Trương Huyền vẫy vẫy tay với ánh coi như là chào. Hỏi, kỳ lạ thật, Niếp lão gia hôm nay không đến, tôi còn định nhân cơ hội đêm nay nhờ anh giới thiệu giúp. Giovanni cũng nhìn xung quanh theo Niếp Hành Phong. Niếp Hành Phong nhìn Giovanni, đôi mi thanh tú của cậu ta hơi nhướn lên. Niếp lão, ra thế nhưng lại là xếp sòng trong giới thương nhân, tôi đến mới vừa, đương nhiên là muốn tạo quan hệ tốt với ông, đáng tiếc cả hai lần đều ăn phải canh bế môn, ông cụ hình như không muốn gặp tôi cho lắm. Một, ăn canh bế môn, một cách nói thể hiện mình bị người khác đóng cửa không thèm. Tiếp, đúng là tự mình biết mình, ông nội đương nhiên sẽ không qua lại với gia tộc bóc ra có tên trong bảng xếp hạng xã hội đen, tưởng tượng dáng vẻ Giovanni bị sập cửa vào mặt. Niếp Hành Phong nhịn cười sửa lại, là mới vừa đến, bất quá lấy mối giao tình giữa hai nhà Niếp Phùng, ông nội đêm nay không đến dự quả. Thật rất kỳ lạ, Niếp Hành Phong hơi không yên lòng, lấy điện thoại ra, định gọi cho ông nội, ai ngờ Nhược Diệp bước vội đến, sắc mặt hình như rất lo lắng. Nhược Diệp luôn, luôn điềm đạm lãnh tĩnh, Niếp Hành Phong cảm thấy không hay, bàn tay vốn đang bấm điện thoại buông xuống, đã xảy ra chuyện gì? Tôi thấy sư phụ, trên mặt Nhược Diệp lộ ra vẻ kích động hiếm thấy, hạ giọng vội vàng nói, Niếp Hành Phong ngẩn người, anh chắc chứ? Nhược Diệp hơi do dự một chút, hiển nhiên không dám khẳng định. Nghệ đã giúp tôi, đuổi theo, nếu như đúng là sư phụ, khi thấy Nghệ sẽ gọi hắn đến. Nhược Diệp vừa nãy đột nhiên cảm giác được ngự quỷ sư đều có linh lực mãnh liệt. Anh cảm thấy được hơi thở thuộc về đồng loại, đồng thời cũng hết sức quen thuộc vì. Vậy lập tức lần theo hơi thở đó mà đuổi theo, trong đám đông dường như ẩn hiện bóng dáng của Mộc Thanh Phong, đáng tiếc quá nhiều người, đợi anh đến nơi thì Mộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Phong đã không thấy đâu, may là Nghệ bay sang trước anh một chút, thế là anh bèn quay lại bàn bạc với Niếp Hành Phong. Tôi nghĩ nếu quả thật là Mộc lão tiên sinh, ông ấy không đến gặp anh nhất định là có lý do của ông ấy. Nghe Nhược Diệp kể xong, Niếp Hành Phong trầm ngâm nói. Nhược Diệp gật đầu, nếu như người nọ thực sự là sư phụ, người nọ ắt hẳn cảm giác được mình đang ở đây, nếu sư phụ không lộ mắt chắc chắn là có nguyên nhân của người, nhưng mà tuy rằng anh hiểu rõ đạo lý này xong vẫn hơi bàng hoàng. Nghệ rất nhanh đã bay về, nhìn dáng vẻ ủ rũ của nó thì biết đã mất dấu. Ông già đó đi nhanh dễ sợ ta đuổi mãi mà không đuổi kịp, giống như là bay đường nào cũng không ra được, chờ tới lúc ta thoát khỏi đó thì đã không thấy ổng đâu. Nữa, đó là thuật huyễn giới sở trường của sư phụ, mắt của lão tiên sinh chẳng phải là không nhìn thấy đó ư, làm sao có thể di chuyển nhanh như thế ở chỗ đông người, còn có thể cắt đuôi rơi mén nữa. Trương Huyền hỏi, cậu đang cùng mỹ nữ tán dóc xong, ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi Niếp Hành Phong, thấy dáng vẻ của Nhược Diệp thì biết không ổn, lập tức chạy đến. Sư phụ có năng lực khôi phục thị lực tạm thời, nhưng vô cùng hao tâm tổn sức cho. Nên trừ khi bất đắc dĩ, người sẽ không dùng đến. Nếu không chúng ta lại đi tìm đi. Nghệ đề nghị, Nhược Diệp suy nghĩ một hồi, lắc đầu từ bỏ, nếu sư phụ muốn giấu hành tung, bọn họ đi tìm chỉ mang đến phiền phức cho sư phụ mà thôi, chỉ ít hiện tại đã biết được sư phụ không có việc gì. Nhược Diệp nghĩ đối với mình mà nói, làm sáng tỏ được điểm này cũng đã là tin tốt nhất rồi. Niếp Hành Phong vỗ vai anh ta thoải mái, đừng lo lắng, ngày mai tôi nhờ quản lý khách sạn giúp kiểm tra. Anh rất thân quen với nhân viên quản lý cấp cao của khách sạn, nhờ bọn họ giúp mở camera quan sát ra xác định một chút rất đơn giản. Nhược Diệp nói cảm ơn Trương Huyền, vốn định bói một quẻ tìm người, điện thoại lại reo lên, là Tiểu Bạch gọi. Trương Huyền sau khi nhận cuộc gọi, sắc mặt thay đổi, nhỏ giọng nói với Niếp Hành Phong, ở nhà có chuyện, Tiểu Bạch bảo chúng ta lập tức quay về. Niếp Hành Phong có dự cảm xấu, Tiểu Bạch không phải là người hay hoảng sợ, điện thoại khẩn của nó nhất định là có nguyên nhân, thế là anh chào từ biệt Phùng Bình Thành, nghe nói anh có việc Phùng Bình Thành không cản, chỉ nhờ anh chuyển lời hỏi thăm đến Niếp Dực, còn nói chờ cơ thể của Niếp Dực khỏe hơn một chút sẽ đến thăm, lúc này Nhiếp Hành Phong mới biết ông nội bị bệnh cho nên không đến dự tiệc đính hôn. Mọi người rời khỏi hội trường, Giovanni thấy buồn chán, cũng đi theo ra ngoài. Cậu ta, lái xe, móc điện thoại ra bấm số gọi, nói. Alo, hai, anh gọi một tiếng sư huynh sẽ chết sao? Ngụy Chính Nghĩa ở đầu dây bên kia, mắng, giọng chói đến mức Giovanni phải cau mày, nhích điện thoại ra xa, hỏi vặn lại. Làm, sao bây giờ, chả lẽ lúc mọi người gọi điện đều đổi cách chào hỏi thành. Sư huynh, à, hai cách, alo, của người Trung là dùng chữ, này, phát âm là, uầy, và như trương. Trước mình đã nói, Ngụy, cũng phát âm là, uầy, khổ ghê ta nói tôi mất hết 5 phút, mới hiểu được câu này Giovanni giỡn cái gì. Ngụy Chính Nghĩa bị chặn họng cả giận, anh đến đây cũng lâu rồi ha cái khác. Không học lại đi học người ra rèn miệng lưỡi sắc bén. Chuyện gì đấy, đừng rời khỏi buổi tiệc giúp tôi theo dõi Phó Nguyệt Kỳ thuận tiện điều tra lai lịch của. Anh ta một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu lên chức cảnh sát hồi nào vậy? Câu này Giovanni không hiểu. Tôi không có, tôi không lăn lộn trong giới xã hội đen, lúc nào đến phiên anh giao nhiệm vụ cho tôi. Vậy, sư đệ, Giovanni lúc này mới phản ứng kịp không nói hai lời cúp điện thoại. Rất nhanh, chuông lại reo, Giovanni chỉ lướt sơ qua không nghe máy, tiếng chuông vang cả một. Buổi rồi thì yên tĩnh, chỉ một lát sau có một tin nhắn được gửi đến, Giovanni mở ra. Nguyên một tràng mắng mỏ phía trước bị cậu ta trực tiếp lược bỏ chỉ nhìn đúng một. Câu sau cùng, chờ tin tức của tôi. Giovanni một tay lái xe tay còn lại cầm điện thoại lên trả lời tin nhắn, gõ một cái tin cảm. Ơn, nghĩ một hồi lại xóa đi, ném điện thoại qua một bên. Nhiếp Hành Phong trên đường về có gọi điện hỏi thăm bệnh tình của Nhiếp Dực nghe. Giọng nói vang dội của ông nội, trái tim của anh mới bình tĩnh lại, không chú ý đến sự lo. Lắng của Nhiếp Hành Phong, Nhiếp Dực thuận miệng nói. Ông rất khỏe, nhưng mà có. Việc muốn làm nên mới kiếm cớ từ chối Bình Thành. Ông nội, Nhiếp Hành Phong rất bất đắc dĩ, con xin ông kiếm cớ gì thì kiếm chứ đừng. Nói cơ thể không khỏe, làm cho con lo lắng. Rốt cuộc là chuyện gì ạ, quan trọng đến. Mức nào mà ông từ chối dự tiệc đính hôn của con gái nhà thế giao? Thằng bé này, trên đời có một khái niệm gọi là riêng tư cá nhân đó, cho nên ông có. Quyền giữ yên lặng, ông cụ rất hài hước đánh thái cực với anh, Nhiếp Hành Phong hết chỗ nói, sau khi cúp. Máy, chừng Trương Huyền một cái. Em làm hư ông nội rồi. Trương Huyền ngay lập tức hai mắt long lanh, sờ cằm cảm thấy tràn đầy hứng thú với. Riêng tư cá nhân, của ông nội, trở về biệt thự, mọi người vừa vào cửa đã giật này. Hai phòng khách chính phụ dưới, lầu giống như mới trải qua một cơn bão, bừa bãi lộn xộn, sofa bàn ghế lung tung dồn. Lại một cùng tường thủy tinh của phòng khách lớn bị đập bể, mảnh vỡ rơi đầy đất dưới. Ánh đèn lóe lên ánh sáng, nho chua biến trở về nguyên hình, một con hồ ly màu bạc co người lại thành một cục. Tròn vo nép vào tay vịn sofa, há mỏ khó nhọc thở. Tiểu mãn ngồi tựa ngay bên cạnh. Nó, hình như cũng bị làm cho khiếp sợ, hai tay bắt vào nhau, mắt mở to nhìn mọi người. Hamburger càng kỳ quái hơn, đầu kẹt dưới gầm sofa, có thể miễn cưỡng thấy được. Cái đuôi xanh biếc, ngoại trừ bọn ho, còn có một đứa bé đang ngồi trên sofa trên người mặc trường. Sam tao nhã, đứa bé nho nhỏ, mái tóc dài áo trắng thắt đai ngọc như một hiệp khách. Thu nhỏ bước ra từ trong kịch cổ trang, trong tay còn nắm chặt một thanh bảo kiếm nhỏ. Bằng bạch ngọc, Lạc thật khao khát nhét vào thêm chữ. Đường, OTL Bạch Ngọc, đường, dáng vẻ nhìn qua còn không lớn bằng Hoắc Ly, không chênh lệch nhiều so với. Tiểu mãn, khuôn mặt thanh tú đáng yêu thế mà quanh người lại lộ ra khí tức lạnh lẽo. Tối tăm, xảy ra chiến tranh thế giới lần thứ ba sao? Tiểu Bạch đâu? Sau một hồi ngơ ngẩn, Hoắc Ly là người đầu tiên phản ứng kịp chạy tới nhìn quanh. Mọi người đều ở đây, bao gồm cả đứa bé mặc áo trắng và đứa bé đang ngủ phía sau. Nho chua, nhưng vẫn là không tìm thấy Tiểu Bạch. Nghe xong câu hỏi của nó, mọi người đều lắc đầu cùng một lúc, nho chua cảm thấy bộ. Dáng này khiến cho hình tượng bị sụp đổ, vẫy đuôi, biến trở về dáng vẻ thanh niên nho. Nhã, đáng tiếc một bên mắt bầm đen, khóe môi tím bầm, tóc cũng bù xù như tổ chim. Khiến cho độ tao nhã tuột xuống không phanh, thấy mọi người buồn cười, nó rất không. Vui, lầm bầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì ta đã nói ghét hình dáng người còn gì, lăn qua lăn lại một chút đã. Không chịu nổi, Hoắc Ly thấy bộ dạng nó thành ra thế kia cũng muốn cười, bất quá nhớ tới Tiểu Bạch. Vội gào to, có người bắt Tiểu Bạch đi rồi ư, Tiểu Bạch ở đâu đây thôi mà. Tiểu mãn nhìn căn phòng như bãi chiến trường, rất kỳ. Quái nói, đâu, hamburger đã lấy được đầu ra khỏi gầm sofa, nghe nói thế, nó cùng nho chua và. Tiểu Mãn, cả ba đồng thời quay đầu nhìn đứa bé mặc áo trắng. Trương Huyền nháy mắt mấy cái, đột nhiên cảm thấy gương mặt này cực kỳ giống một người. Cậu kinh ngạc nhìn Niếp Hành Phong, Niếp Hành Phong đã nhận ra, trên mặt lộ ra một nụ cười, bị mọi người nhìn chòng chọc, đứa bé mặc áo trắng hơi xấu hổ, giả vờ già dặn ho khan một tiếng, hỏi Hoắc Ly, ngươi cho rằng có kẻ nhàm chán đến độ đi dụ dỗ một con mèo sao? Sao lại không, Tiểu Bạch lợi hại thế cơ mà. Hoắc Ly thuận miệng trả lời, đột nhiên ngây ngần cả người, nhìn đứa bé kia, há to mồm. Không dám chắc khẽ gọi, Tiểu Bạch vừa rồi rất giỏi, mấy kẻ xấu kia hầu như đều do một mình cậu ấy đánh cho chạy thục mạng. Tiểu Mãn rất sùng bái báo cáo, nhìn nhìn khuôn mặt đen thui của Nho Chua, lập tức bổ sung thêm một câu, Nho Chua cũng rất lợi hại, đã bảo vệ được em với em bé đó nha. Thế là con Hương Hồ cao ngạo hất mặt lên, nhưng nó rất nhanh đã buồn rầu phát hiện. Căn bản không ai chú ý đến nó, ánh mắt mọi người đều say sưa tập trung lên người Tiểu Bạch, vẻ mặt không thể tin được. Trên khuôn mặt đầy thu hút của Tiểu Bạch thoáng lộ ra nét thanh nhã thuộc về Ngử Bạch Phong, nhưng mà phần tuấn nhã lạnh lùng nghiêm nghị ấy gắn trên cái bản mặt nho nhỏ non trẻ lại chỉ làm người ta cảm thấy buồn cười. Vô cùng đáng yêu giống như Tiểu Mãn, nhưng mà không ai dám bước ra bóp mặt nó như bóp mặt Tiểu Mãn, chỉ vì mọi người ai cũng nhìn ra, vị này mặc dù bề ngoài thu hút nhưng tính tình tuyệt đối không thu hút tí nào. Khụ khụ, Tiểu Bạch à, ngươi làm thế nào mà biến thành nhỏ xíu như vậy? Thân thể, mèo đâu, phải giữ thật kỹ, lúc ngươi hồi hồn thì phải dùng đến nó đó. Hoắc Ly tìm xung quanh cả buổi cũng không tìm được thân thể của mèo nhỏ, nó gấp gáp chạy tới xoa gò má của Tiểu Bạch. Tiểu Bạch so với nó lùn hơn hẳn một cái đầu, làm nó không thích nghi được. Bàn tay mèo đẩy Tiểu Hồ Ly ra, hai tay Tiểu Bạch chắp sau lưng, muốn toát ra khí thế thiên thần của Ngự Bạch Phong, bất quá nghĩ kỹ lại thì đúng là không thể, thế nên xìu xuống. Thấy mọi người còn rất tò mò nhìn nó đợi nghe chuyện, nó tức giận nói. Không, thể tìm thấy thân thể mèo đâu, lần này ta biến thân, không phải xuất linh thể ra. Cho nên mới phải chịu cảnh bé hạt tiêu như này đây, ngẫm thấy đời quá đáng buồn. Từ sau khi ra quyết định từ bỏ việc luân hồi, Tiểu Bạch đã bắt đầu chăm chỉ tu luyện pháp thuật, nó là thiên thần truyền thế, ngộ tính và linh khí không biết cao hơn gấp bao nhiêu lần Hoắc Ly, trước đây mới dùng thân thể mèo tùy tiện luyện một chút đã vượt xa Hoắc Ly, huống chi bây giờ là cố gắng nghiên cứu. Nó đầu tiên luyện phép biến thân trước, mỗi lần xuất hồn thật là quá hao tâm tổn sức. Hơn nữa không thể tùy ý khống chế linh lực thân thể mèo nó tá túc, tùy lúc có khả năng bị người ta tiêu hủy, tương đối mà nói, biến thân còn đơn giản hơn, chỉ là nó hiện tại pháp lực quá yếu, chỉ có thể biến thành hình dáng giống như Tiểu Mãn, nếu muốn chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính tu hành được đến level có thể biến về dáng dấp trước kia của Ngự Bạch Phong. Không tốn 3 tới 5 thì không thành công, vốn là Tiểu Bạch cũng không muốn khoe thuật biến thân ra trước mặt mọi người nhanh như thế, nhưng tình huống vừa rồi thật là hiểm nghèo, nó chỉ có thể làm vậy. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Niếp Hành Phong hỏi, bé con tỉnh, cảm nhận được bầu không khí u ám xung quanh, miệng mếu máo muốn khóc. Nho Chua vội vàng ôm nó lên dỗ dành. Tiểu Bạch nhặt dưới đất lên một mẩu giấy vụn, đưa cho Trương Huyền, mảnh giấy trắng không lành lặn, nhưng có thể nhìn ra dáng vẻ trước đó của nó chính là một người giấy, một vài chỗ còn dính màu đỏ. Trương Huyền cực kỳ quen thuộc cái này, trong vụ quan tài lần trước cậu từng bị những người giấy bị âm hồn bám vào gây thương tích. Loại thuật ngự quỷ này được xem là tà thuật bàng môn tà đạo, lúc đó cậu còn tưởng rằng là do bọn người Nhược Diệp làm. Mọi người đi rồi đứa bé tự dưng khóc quá trời, lòng ta cũng bắt đầu hốt hoảng, giống như sắp có chuyện gì xảy ra. Lát sau tiểu quỷ xuất hiện, dốc hết cả vốn gốc một lần, tung ra đến mấy tên. Tiểu Bạch cười lạnh vô cùng quyến rũ, bất quá dáng vẻ trẻ con đó bỗng hóa thành thiên thần ngoan lệ, đáng yêu đến mức người ta muốn chạy đến bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nó. Đương nhiên, đó chỉ là suy nghĩ mà thôi, không ai dám làm thật. Mười mấy âm hồn thức thần đột nhiên xông vào, ra tay giết người. Tiểu Mãn căn bản là không thể trông cậy được, pháp lực của Hamburger cũng bị khống chế, tự bảo vệ thì dư sức nhưng tấn công thì lại không đủ. Chỉ có pháp lực của Nho Chua và Tiểu Bạch thì có hy vọng, nhưng đối thủ sau khi xông vào thì cứ nhằm vào đứa bé mà tấn công. Nho Chua chỉ có thể phân tâm che chở không để người ta cướp đứa bé đi, cho nên việc đối phó âm hồn toàn bộ đặt lên vai Tiểu Bạch. May mà tuy rằng công lực của Tiểu Bạch rất yếu, nhưng cương khí thuộc về thiên thần ở một mức độ nào đó vẫn có thể làm âm hồn phải khiếp sợ, miễn cưỡng đánh ngang. Tay có thể là người dùng thuật ngự quỷ kia nhìn ra rằng không thể sơ múi được gì, sau khi chém giết một trận cho đã tay liền điều khiển thức thần rút lui, mà khung cảnh bọn Niếp Hành Phong thấy được lúc này chính là bãi chiến trường của cuộc chiến đấu kịch liệt để lại. Tiểu Bạch thật giỏi, Hoắc Ly nghe Tiểu Bạch kể xong, nhìn nó bằng ánh mắt rất sùng bái, chạy đến định ôm. Một thanh kiếm nhỏ bằng bạch ngọc chắn ngang giữa hai người, Tiểu Bạch làm giọng. Ông cụ non nói, cũng thường thôi, ba, ba, nguyên văn, mã mã hổ hổ, thành ngữ này thường được dùng khi mô tả ai đó không cẩn thận, làm việc qua loa hoặc một sự việc cũng bình thường. Đúng thế, bà nội cha nó, nếu để ta biết là ai làm, ta nhất định xử đẹp hắn. Nho chua, căm phẫn nói, dã tính thuộc về hồ ly toát ra, có thể thấy những lời này của nó nói được thì làm được. Niếp Hành Phong từ khung cảnh lộn xộn như vừa bị bão quét qua có thể biết được tình cảnh vừa rồi nguy hiểm đến mức nào, sự việc cũng không thường thôi, như Tiểu Bạch nói, Nho chua vì bảo vệ Tiểu Mãn nên trên người bị thương không ít, nó bảo nghệ đi lấy hộp thuốc. Hoắc Ly dọn dẹp phòng khách, Nhược Diệp giúp mọi người xem qua vết thương, may mà không quá nghiêm trọng. Lúc đến lượt Tiểu Bạch, vẻ mặt Nhược Diệp có hơi xấu hổ, muốn cười lại không dám cười. Nói, ngươi sử dụng công lực quá mạnh, có thể trong thời gian dài không thể đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lên tầng linh lực cao hơn. Nói cách khác sau này mỗi lần nó biến hình đều sẽ biến thành trạng thái bé hạt tiêu còn hôi mùi sữa này, Tiểu Bạch nghiến răng nghiến lợi nghĩ. Cách chương.